hắc, hắc, hắc, tiếng cười lạnh âm trầm truyền ra, giống như tiếng của một lão quỷ vạn năm vậy, nó truyền đến từ một ngọn núi màu đen ở phía trước, mơ hồ có thể nhìn thấy một sinh vật hình người lóe lên. Trong đôi mắt trống rỗng của lão phong tử bắn ra hai luồng sáng, xuyên thủng ngọn núi màu đen, sinh vật hình người đó phát ra một tiếng cười lạnh ác độc, sau đó hoàn toàn biến mất. Bọn họ leo lên một ngọn núi lớn, nhìn về phía xa, trong lòng chợt nhảy dựng lên, phía trước là một ngọn núi màu đen bị chém cụt, vừa nhìn thấy cảnh này, đại hắc cẩu chấn động toàn thân. Sao lại thế này, ngọn núi đó bị ai phá hủy vậy, ta vẫn nhớ rõ. À không, theo truyền thuyết thì vô thủy đại đế từng ở đó khắc một chữ phong, dùng để trấn áp một sinh vật đáng sợ, nó đã trốn ra được rồi sao? Không sao, dù gì thì cũng đã mười mấy vạn năm ư ôi qua rồi, ngay cả đó có là nhân vật cái thế gì đi nữa, thì cũng đã hóa thành cho từ lâu rồi, dù vĩ đại tới mức nào thì cũng không ngăn cản được lực lượng thời gian bào mòn đâu. Diệp Phàm nói, điều này cũng đúng, tuy nhiên ta thấy chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút là hơn, ta vẫn thấy có chút bất an gì đó. Đại Hắc Cẩu lộ ra vẻ khẩn trương hiếm thấy. Từng ngọn núi lớn màu đen nối tiếp nhau, khí tức ám u xưa cũ lượn lờ quanh quần đâu đây, nguy nga hùng vĩ, làm cho người ta cảm giác một khí thế chống lại trời đất, khiến tim đập mạnh không kiềm chế được. Trong số này, ngọn núi màu đen bị chặt đứt đó cực kỳ bắt mắt, giống như có một quái vật khổng lồ vừa phá núi mà ra, khiến cho ngọn núi vỡ. Góc truyện audio.com, tan ra như vậy, người có chắc là vô thủy đại đế từng phong ấn một sinh vật trong lòng núi không? Lý Hắc Thủy có vẻ nghi ngờ, nếu điều này là thật thì không biết sinh vật đó phải lớn tới mức nào. Bổn hoàng thèm lừa người làm cái rắm gì, cường đại như vô thủy đại đế, ngạo thị muôn đời, vậy mà cũng có địch nhân không thể giết chết được sao, lại phải phong ấn tại đây. Chống ngực Diệp Phàm cũng đập mạnh, không bình tĩnh được. Dõi mắt từ kim cổ xưa nay, không có địch thủ nào mà vô thủy đại đế không tiêu diệt được, cho dù đó có là sinh vật thái cổ hay là thánh linh cái thế, có là thần tới đây thì cũng chỉ là hòn đá kê chân cho ngài mà thôi, thật là hoài niệm những năm tháng đó a. Đại Hắc Cẩu múa mép, nước miếng văng tung tóe. Có là thần tới đây? Sao ngươi không nói là tiên hạ phàm xuống đây luôn đi, mà ngươi hoài niệm cái gì? Lý Hắc Thủy liếc xéo nó. Đại Hắc Cẩu ho khan, nói. Ý của bổn hoàng là, được đi bên cạnh vô thủy đại đế chính là một chuyện vô cùng vui sướng, hoành hành khắp thiên hạ, ai dám tranh phong. Có là rồng thì cũng phải bỏ xuống cho ta, có là phong hoàng thì cũng nam sấp xuống để ta. Cầu cầu, đừng khoác lác nữa. Cô bé chặn ngang lời nó, khiến đại hắc cầu lập tức không nói được câu nào. Người có biết sinh vật nào bị nhốt trong này không? Diệp Phàm hỏi. Không biết, tuy nhiên lúc đó cuộc chiến diễn ra rất thảm thiết, đại chiến tận tít trên trời cao, đánh tới tận một canh giờ mới ngừng lại. Dựa theo lời đại hắc cầu thì bình thường vô thủy đại đến chỉ cần phẩy tay là đã có thể chấn áp được địch nhân, cho dù chúng có cường đại đến mấy đi nữa thì cũng chỉ cần mấy chiêu là giải quyết xong, không có mấy lần ngài phải chiến đấu tới tận một canh giờ cả. Đó là vô thủy đại đế a, là một trong những người cường đại nhất từ xưa tới nay, vậy mà lại phải giao chiến tới tận một canh giờ ở ngoài bờ ư ơi. Trong lòng Diệp Phàm vô cùng rung động. Ngay cả lão phong tử bên cạnh cũng lóe lên ánh sáng trong đôi mắt trống rỗng, hiển nhiên là cũng có chút rung động rồi. Vốn là vô thủy đại đế muốn giết chết nó, nhưng lại cho rằng sau này có thể dùng tới nó, nên mới phong ấn tại đây, người ngoài không biết được nó là thứ gì cả. Cụ tổ nó chứ, tên kia mà không phải là vương của thái cổ thì cũng là thánh linh, khẳng định là tồn tại ngang hàng với đại đế cổ, không cần phải nghĩ nhiều nữa. Lý Hắc Thủy than thở, nói, đúng là người không thể so được với người, làm đại trượng phu trên đời thì cần noi gương vô thủy a, không gì trên đời này có thể ự ói buộc được người, có thứ gì dám cản đường thì chỉ cần đạp một nhát là xong. Mọi người lại tiếp tục tiến về phía trước, đoạn đường này cũng không có trận văn xuất hiện, khá là thuận lợi, khi bọn họ đi tới trước ngọn núi màu đen bị gãy, liền lập tức cảm nhận được một loại khí tức rất quỷ dị. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Dường như có một sinh vật khổng lồ mới vừa rời khỏi đây, nhiệt độ và khí tức của nó vẫn còn vương vấn nơi này, khiến cho bọn họ không kìm được phát run lén. Con bà nó, thứ này, chẳng lẽ là đã qua mười mấy vạn năm rồi mà nó vẫn còn sống sao? Vẫn còn ở trong khu vực thánh nhai màu đen này, ngay cả đại hắc cẩu cũng không bình tĩnh nổi, khí tức này đã quanh quẩn tại đây rất lâu rồi, để lại dấu vết không thể xóa nhòa được. Lão Phong Tử, góc truyện audio.com. Nói, hắn chỉ bước ra một bước, đã hiện lên trên đỉnh ngọn núi cột này, nhìn xuống phía dưới. Hắn lại không bị ảnh hưởng, vẫn có thể phi thiên độn địa như thường, cấm địa đáng sợ này lại không thể ảnh hưởng tới hắn, trong khi chúng ta muốn nhảy lên không trung cũng không làm được. Lý Hắc Thủy vô cùng hám mộ,